Ma thần thiên quân, chương 754, kịch cũng phân trước sau, góc truyện audio.com, thiên quân nhìn đến nhóm người kia một chút liền cũng không tiếp tục để ý, sau đó liền gọi cái kia mỹ nữ đưa lên một bàn đồ ăn, hắn cùng thần nguyệt công chúa vừa ăn vừa nói chuyện cơ bản là không có chút nào để ý xung quanh. Bất quá bọn hắn không để ý xung quanh thì cũng không có nghĩa là đám người xung quanh cũng không để ý bọn hắn, sau nhóm 8 người kia đi đến tầng 7 này thì lại có một nhóm người khác bao gồm 6 người, trong đó dĩ nhiên lại cũng ẩn giấu hai vị hỗn độn cảnh, một người trẻ tuổi hư vô cảnh giai đoạn thứ tư cùng ba cái bán bộ hỗn độn cảnh, bọn hắn dĩ nhiên là đều có chút dịch dung che đi dung mạo thật sự, ba cái người trẻ tuổi đều là nam tử, bọn hắn sau khi đi đến đây đều bị thần nguyệt công chúa dung mạo thu hút, ánh mắt đều là như có như không liếc sang bên này nhìn đến, chỉ là đều đang bị mấy người khác kiềm chế lại, không muốn hành động quá khích. Vũ ca ca, ngươi nói cái kia kịch hay lúc nào mới bắt đầu? Hiện tại cũng nhanh đến trưa rồi à? Thần Nguyệt công chúa một bộ không tim không phổi nhìn ra bên ngoài nói. Nàng hiện tại đương nhiên cũng cảm nhận được có người đang len lén nhìn mình nhưng cũng là xem như không khí tại trong mắt nàng đám người kia có lẽ cũng không yếu nhưng còn không có khả năng làm sao nàng, dù sao thì trước mặt đang cùng nàng ăn cơm chính là nổi danh huyết họa giả Vũ Thiên Quân, xưng tụng hỗn độn cảnh chi hạ đệ nhất nhân, đám người kia tại trong mắt nàng chắc chắn là không đến hỗn độn cảnh nên cũng không đủ gây sợ. Đương nhiên nếu để nàng biết đám người kia ẩn giấu chính là 4 vị hỗn độn cảnh thì chắc chắn không thể nào thoải mái ngồi ăn uống như lúc này được. Ha ha, diễn viên còn chưa có xuất hiện, ta cũng không biết chính xác lúc nào bọn hắn mới đến diễn cho chúng ta xem. Thiên quân nghe vậy thì cũng cười cười. Hiện tại thần nguyệt công chúa nhưng đã đem hắn gọi là ca ca vô cùng thân mật, đối với những này hắn cũng lơ đễnh quên đi, xem như là ngầm chấp nhận. Về phần cái kia kịch khi nào bắt đầu thì đúng là hắn không thể chắc chắn được, bất quá hắn có thể khẳng định sẽ rất nhanh thôi, tại trong hai nhóm người kia hắn nhưng vô tình bắt được một khí tức quen thuộc, dĩ nhiên là cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền, địa ngục đạo chủ vô cùng giống nhau, đây chỉ e là một vị mặt khác đạo chủ của Bích Lạc Hoàng Tuyền. Điều này để hắn đáy lòng cười lạnh không thôi, hắn không ngờ một cái vô tình lại đụng đến một chỗ âm mưu lớn hướng đến Hạo Thiên Thần Địa, những kẻ địch bí ẩn này thiên quân đã xác định được chỉ ít có hai chỗ thần địa là Huyền Vân Vương Triều cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền, đây cũng chỉ là hắn nhìn thấy mà thôi, tin tưởng vẫn còn có chỗ thế lực khác. Chậc, bọn hắn thật đúng là nhàm chán, để muội phải đợi lâu như thế thật đáng hận. Thần Nguyệt công chúa nghe nói như vậy thì cũng chỉ có thể tặc lưỡi nói, tiện tay cũng gắp một chút thức ăn cho vào miệng, phảng phất như muốn đem mấy cái đáng giận ra hỏa kia nhai nhuyễn. Đích xác đáng hận, dám để cho thần Nguyệt muội muội chờ đợi lâu như thế, đợi bọn hắn đến ta liền đem bọn hắn đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra. Thiên quân nghe vậy thì gật đầu phụ họa cười nói, đáy lòng nhưng đang thầm cười lạnh, đến lúc đó hắn đem đám người kia đầu lâu gỡ xuống thì sợ đúng là đến cả phụ mẫu cũng không nhận ra được. Đúng là chỉ có Vũ ca ca là tốt nhất, ha, ăn ngon, Trích Tiên lâu đầu bếp đúng là giỏi, thần, góc truyện audio.com, Nguyệt công chúa nghe nói như vậy thì khẽ nhoẻn miệng cười cười nói, trong lúc đó cũng không quên ăn qua một chút, dĩ nhiên càng là khen đầu bếp một chút. Nàng không biết nàng một chút hành động cử chỉ đều bị người nhìn đầy đủ, ba cái nam tử nhìn đến đều không nhịn được nuốt nước miếng, chính là mấy cái hỗn độn cảnh, bán bộ hỗn độn cảnh nhìn đến cũng là tâm động không thôi. Thần Nguyệt trên người phát tán ra mị ý tuy rằng đã bị thiên quân đem phong ấn lại nhưng nàng bản thân chính là một cái vưu vật trời sinh, tuy không có tỏa ra mị ý thì vẫn có thể thu hút lấy vô số ánh mắt. Hừ, các ngươi cứ tiếp tục nhìn, xem như là một chút hồi ức tốt đẹp cho các ngươi ở dưới suối vàng. Thiên quân mày hơi chút nhíu lại, đáy lòng khó chịu một bà hừ lạnh thầm nói, biểu hiện sau đó liền là bình thường trở lại cười cười nhìn thần Nguyệt. Muội ăn nhiều một chút, sẽ vậy mới tốt, Vũ ca ca chê muội gầy sao? Thần Nguyệt công chúa đang ăn thì đột nhiên dừng lại, dùng đôi mắt mở to ra nhìn thiên quân hỏi. Hắc hắc, đương nhiên không phải. Thiên quân khẽ cười quái dị nói, bất chợt ánh mắt khẽ nháy một chút truyền âm cho thần Nguyệt. Kịch đã đến rồi, đoàn kịch chắc cũng đến đủ. Đến rồi, thần Nguyệt công chúa nghe vậy thì hơi chút ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu hết thì từ nơi xa vang lên một tiếng cười lạnh lẽo để nàng không thể không quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hướng nơi xa xa kia nhìn đến. Ha ha, thời gian 5 ngày đã hết, Liên Vân Thương Minh các ngươi quyết định như thế nào? Quy phục Hạo Thiên Thần Địa ta hay là chết? Giọng nói oang oang truyền động ra cả một vùng thiên địa rộng lớn, thanh âm mang theo lực lượng khủng bố chấn động để cho không gian xung quanh xuất hiện dao động như là vằn sóng nước rồi bất chợt vỡ tan, cùng với đó ba cỗ uy áp phô thiên cái địa ép ra 4 phương 8 hướng, kiến trúc gần chỗ đó thậm chí liền đã bị ép nổ sụp xuống, Trích Tiên lâu bên ngoài trận pháp cũng vô tình bị kích hoạt chủ động bảo vệ Trích Tiên lâu, bên trong dĩ nhiên lại cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Các ngươi Hạo Thiên thần địa đừng có khinh người quá đáng, chúng ta liều cái cá chết lưới rách thì các ngươi cũng không có trái ăn ngon. Bên dưới một chỗ kiến trúc chính là Liên Vân Thương Minh tổng bộ, hôm qua lúc Thiên Quân đi ra chỗ đại điện truyền tống kia đúng là chỗ kiến trúc này một góc. Như vậy xem ra là các ngươi không chịu thần phục, nếu đã như vậy thì tất cả đều phải chết. Trên thiên không giọng nói trước lại một lần nữa vang lên. Giết cho ta, một cái cũng không để lại. Nói đoạn thì lập tức có rất nhiều lưu quang trực tiếp lao xuống bên dưới Liên Vân Thương Minh tổng bộ, mỗi một cái đều là một vị tu giả thực lực cao cường, thấp nhất đều có là hư vô cảnh, từ số lượng đại khái thì có thể thấy được có hơn vạn. Khởi động đại trận, để bọn hắn biết xâm phạm Liên Vân Thương Minh chúng ta có hậu quả như thế nào. Bên dưới Liên Vân Thương Minh tổng bộ giọng nói trước đó cũng vang lên, theo hắn cất lời thì vô số quang hoa cũng lóe lên hướng thiên không đám tu giả đang lao xuống kia chém đến, nhất thời quang hoa bay loạn, vô số công kích được đánh ra, tiếng hô đánh hô giết liên tục vang lên. Oành, rầm, thiên không bên trên đột nhiên vang lên tiếng va chạm mạnh, phô thiên cái địa lực lượng quét ra bốn phương tám hướng đem không gian đánh nát, tại lực lượng dư uy va chạm này kéo qua liền có vô số cấp thấp tu giả gần Liên Vân. Góc truyện audio.com Thương Minh không kịp chạy trốn liền bị chết oan uổng, trên đó ba cái hỗn độn cảnh đang cùng hai cái hỗn độn cảnh khác kịch chiến, nhất thời cũng chưa thể phân ra thắng bại. Phía dưới chiến trường cũng ngay lập tức sôi nổi lên, chiến trường ngay lập tức liền hóa thành một mảnh hỗn loạn. Quả nhiên là các ngươi, Thiên Quân hai mắt híp híp nhìn nơi xa như đang xuyên qua không gian nhìn đến chỗ chiến trường hỗn độn cảnh, nhìn một chút liền nhận ra hai phương đang kịch liệt giao chiến, trong đó có hai cái người quen, một là Triệu Phi Vũ, một là Lâm Hoài, cả hai trong thời gian này đều đã đột phá lên hỗn độn cảnh, dĩ nhiên đều có bước tiến vô cùng lớn, bất quá Thiên Quân nhìn đến cũng không có bao nhiêu giật mình, dù sao thì trước đó cũng đã biết rồi, hắn nhưng cũng chỉ cười lạnh một chút mà thôi. Vũ ca ca, đám người kia. Thần Nguyệt công chúa nhìn đến bên kia thì ánh mắt cũng lóe lên kinh hãi, nàng tu vi bất quá cũng chỉ có thánh tổ bước thứ 7 nhưng cũng không phải chưa từng nhìn thấy chàng đại chiến kia, đó chắc chắn là hàng thật giá thật hỗn độn cảnh đại chiến, mà lại không chỉ một vị. Nó sau đó liên lụy ra sẽ rất rộng, chính là ở Trích Tiên lâu này cho dù được bảo hộ cũng khó mà bảo toàn, chỉ e muốn bị hủy đi. Là mấy cái hỗn độn cảnh đại. Thiên Quân hơi chút nhìn nàng cười nói, bất quá còn không có nói dứt câu thì bên kia đã vang lên một tiếng cười lớn. Ha ha, vị mỹ nhân này yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ không để trận chiến kia ảnh hưởng đến nàng, chuyện này cứ việc tính lên trên người Huyền Minh Thiên ta. Nói là nhóm 8 người bên trong một cái thanh niên trẻ tuổi, đây là một trong hai người trẻ tuổi tu vi hư vô cảnh giai đoạn thứ 4. Tứ đệ đây là muốn tranh với Vương Huynh sao? Mỹ nhân này ta nhưng cũng rất có hứng thú. Một cái khác thanh niên cũng cười tà nhìn sang Thần Nguyệt nói. Bổn nhân tên là Huyền Minh Diệt, nàng có hay không nguyện ý làm vương phi thứ 3 của ta? Ồ, hai vị điện hạ nhưng cũng muốn đoạt lấy nữ nhân mà thiếu tôn chủ ta muốn. Bên nhóm 6 người kia thanh niên trẻ tuổi mặc áo bào đen cũng cười nói. Ai, vẫn là đám thanh niên các ngươi thích làm loạn, hiện tại chúng ta có chuyện quan trọng phải làm, đừng làm loạn kế hoạch, nữ nhân này tuy rằng đẹp nhưng cũng chỉ có một, các ngươi trước thương lượng một chút đi. Một cái hỗn độn cảnh trong nhóm 8 người khẽ thở dài nói. Ha ha, Huyền Vũ tiền bối nói đùa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân đúng là chuyện bình thường, hai vị điện hạ nói có đúng không? Tự xưng là thiếu tôn chủ khẽ cười cười nói, trong khi nói thì ánh mắt cũng hơi chút nhìn sang hai cái thanh niên tên là Huyền Minh Thiên cùng Huyền Minh Diệt kia. Vậy thì chúng ta bằng bản lĩnh đi, ai trước tiên đoạt được nàng, nàng sẽ là của ai? Huyền Minh Thiên khẽ cười cười nói, quyết định như vậy đi. Hắn nói liền để cho hai người khác gật đầu đồng ý, nháy mắt tầm đó cả ba người đều lóe lên biến mất tại chỗ. Sau đó xuất hiện thì đã đi ra bên ngoài Trích Tiên lâu bầu trời, ba người đứng nhìn nhau, dĩ nhiên là đã ngầm chấp nhận một cái quy tắc nào đó. Bọn hắn trong lúc nói chuyện nhưng đã quyết định vận mệnh của Thần Nguyệt mà không có ý định hỏi qua Thiên Quân cùng Thần Nguyệt một chút, trong mắt bọn hắn cả hai bất luận là ai thì cũng không có chút nào đáng nói. Xem ra ta sẽ phải cho muội xem một đoạn kịch khác trước rồi. Trong khi ba cái thanh niên kia nói chuyện thì Thiên Quân cũng nhìn sang Thần Nguyệt cười nhạt. Góc truyện audio.com, nói, còn có màn kịch khác sao? Thần Nguyệt công chúa nghe nói như vậy thì hơi chút hồ nghi nhìn sang Thiên Quân hỏi. Ba tên kia mới rồi nói chuyện đều rơi hết vào trong tai nàng, đây nhưng để nàng đáy lòng vô cùng tức giận, đường đường Nhật Nguyệt Vương triều thập tam công chúa như thế nào lại để mấy cái không biết ngông cuồng gia hỏa sắp đặt. Thiên Quân cùng Thần Nguyệt nói chuyện đương nhiên để cho đám người bên kia kinh ngạc nhìn lại, đã là lúc nào rồi mà hai cái tiểu bối kia còn có hứng thú thảo luận về kịch đây. Bọn hắn không lẽ đã bị dọa đến sợ hãi, đầu óc ngớ ngẩn rồi. Đang kinh ngạc thì lại nghe cái thiếu niên kia nói tiếp tục nói. Đó là đương nhiên, Thiên Quân kiên định gật đầu nói. Kịch cũng phân trước sau, bên ngoài kia là kịch chính, trong này chỗ chúng ta là kịch phụ, do đó tại trước kia kịch chính kết thúc chúng ta cần để cho kịch phụ kết thúc. Nói như thế nào Vũ ca ca? Thần Nguyệt công chúa hai mắt chớp chớp nhìn Thiên Quân hỏi, dĩ nhiên là chưa kịp tiêu hóa những gì mà hắn nói. Ba tên kia nói muốn cướp lấy muội, cơ bản chính là ba cái tiểu ác nhân. Thiên Quân chỉ ra bên ngoài Trích Tiên lâu nói, tiếp đó lại chỉ về phía hai nhóm người đang ngồi ở bên kia tiếp tục. Tiểu ác nhân lại được đại ác nhân dung túng làm việc, chúng ta hai người trong mắt bọn hắn đều chỉ như heo nhỏ, bọn hắn đều là hung hồ, bất quá ta cùng muội đều không phải heo, trong mắt ta bọn hắn cũng không phải là hổ, thậm chí là chó gà cũng không bằng, do đó cái mà kịch này ta gọi nó là giả heo ăn thịt hổ. Hắn cười cười tận tình giải thích, muội nói xem màn kịch này chúng ta nên đánh đại ác nhân trước hay tiểu ác nhân trước. Tiểu bối đáng chết, bên kia hai nhóm người nghe nói như vậy thì hơi chút ngẩn ra, tiếp đó càng là giận tím mặt gầm lên, một cái bán bộ hỗn độn cảnh trong đó lập tức phá không đánh về phía Thiên Quân, kia một kích trực chỉ đến thái dương của hắn, nhất kích tất sát. Đánh đại ác nhân trước, Thần Nguyệt công chúa lúc đó nhưng vẫn còn không có kịp phản ứng, nàng vừa nói dứt lời thì tên bán bộ hỗn độn cảnh kia công kích cũng đã đến sát thái dương của Thiên Quân. Ông, tên kia công kích chạm đến thái dương của Thiên Quân thì đột nhiên cơ thể Thiên Quân bạo phát ra một màn khí chắn, tên kia công kích đến đó thì không thể tiến thêm một bước, chấn động một chút liền bị bật ngược trở lại. Thần Nguyệt muội muội đã nói trước đánh đại ác nhân, đã như vậy thì các ngươi trước tiên bị đánh rồi. Thiên Quân ánh mắt khẽ đảo qua hai nhóm người kia lạnh nhạt nói, hắn lời nói như là thần chỉ trực tiếp đem bốn vị hỗn độn cảnh cùng bảy vị bán bộ hỗn độn cảnh vận mệnh cho quyết định. Cách chương.